Độc nhất trên sủng, chương 3, 3, người đàn ông thần bí khó đoán 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn da của anh cực kỳ trắng, các đường nét trên gương mặt sắc sảo và có chiều sâu hơn những người rét bình thường, giống như một bức tượng nghệ thuật tinh xảo được chạm khắc bằng một sao diều đồng tử của mắt màu xám chì, là một màu cực kỳ nguy hiểm sắc bén, khó lường mà còn thông minh. Lại là con lai, người đàn ông với đôi mắt xám chì, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống, giống như một ông vua độc tài. Tôi đã từng thề cả cuộc đời này, trong thế giới hiện tại này, sẽ không giết bất kỳ người dân của nước rét nữa. Sát khí nguy hiểm trên người anh, rút dần đi như thủy triều, đôi môi tái nhợt khẽ mở. Cô nên cảm thấy vui mừng, cô đã giữ lại được một mạng. Phương Y Lan đối mặt với anh ta. Không hiểu sao lại nghĩ đến con rắn khổng lồ đang chiếm giữ ở bên ngoài cánh cửa sơn, ánh mắt xám chỉ giống hệt anh ta, giống như con mồi bị nhốt bởi ánh mắt sắc bén. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy mở miệng ra. Liều lĩnh không kiêng dè, làm cho người khác khiếp sợ. Nếu như không ngoài dự đoán của cô, đám người áo đen trang bị súng vừa rồi, hẳn là sợ hãi người đàn ông trước mắt cho nên cô sẽ không chịu rút lui. Là một kẻ đột nhập, lời này lẽ nào không nên để tôi hỏi. Người đàn ông lại gần cô, cơ thể cao lớn đem theo khí thế mạnh mẽ hùng hổ dọa người. Đối phương thanh thế hùng dũng như vậy, Phương Y Lan đột nhiên im như hến, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt trong lòng sợ hãi vạn phần. Cô là người đầu tiên cả gan dám nhìn thẳng vào mắt tôi như vậy. Đôi mắt xám chỉ nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt tinh xảo vô cùng, có một loại vẻ đẹp huyền bí khiến người ta phải kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chiếc váy màu đen toát lên đường cong của cơ thể không quá đẫy đà tôn lên sự mê hoặc khác thường. Để mặc chiếc váy làm lộ ra dáng người này cần phải có can đảm, phải là một người cực kỳ xinh đẹp, nét mặt phải cực kỳ đẹp và dáng vẻ tuyệt trần mới có thể lấn áp được sự nổi loạn của nó. Đây là người phụ nữ khiến đàn ông muốn chinh phục, đứng lại đó, không được lại gần. Phương Y Lan nhìn anh ta một cách đề phòng, thân hình gầy gò xinh đẹp của cô giống như một sợi dây cung căng lên sẵn sàng giáng một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Người đàn ông dừng lại cách cô nửa bước, lúc này, tiếng đập cửa, tùng tùng tùng tùng, vang lên, ngoài cửa vẫn lờ mờ nghe được âm thanh kêu gào. Ngự cảnh thần, tên khốn tạp chủng, mở cửa, mở cửa. Ngự cảnh thần, Phương Y Lan đã tìm kiếm và nghĩ nát óc tất cả các thông tin liên quan đến cái tên này trong xã hội thượng lưu ở nước Z, so sánh với anh ta, nhưng lại phát hiện trong số những người được chọn thì không có ai là phù hợp. Trong một thời gian, cô không thể lý giải nổi tên này đại diện cho quyền lực lớn như thế nào. Cũng không rõ cái tên này, thứ được đại diện lại là địa vị và sự cao quý như thế nào. Phá cửa cho ta, ai dám nhẹ tay, lão tử sẽ chặt tay người đó, đồ khốn kiếp, đợi lão tử bắt được cô, sẽ chơi cô đến chết. Tiếng hét hung hãn cùng với tiếng sập cửa rất lớn không ngừng truyền đến từ ngoài cửa. Phương Y Lan nghe ra được người đàn ông đang đập cửa la hét chính là người sau khi tỉnh dậy liền có ý định quấy rối cô. Tần số va đập sau lưng cực kỳ nhanh, như thể dây tiếp đối phương theo liền có thể phá cửa xông vào. Duy Khắc Đa là thiếu gia của phủ công tước Moros ở nước E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta là một con ma đói nổi tiếng, kiêu ngạo độc đoán, lộng hành không kiêng nể ai. Chỉ cần là món đồ hắn ta nhìn chúng, không có gì mà không thể có được, đặc biệt là phụ nữ. Theo tất cả những gì tôi được biết, số phụ nữ bị hắn ta chơi đến phát điên đã lên đến 2 chữ số. Cơ thể gầy gò, nhưng lại có kiểu gầy mê hoặc khác thường. Chiếc váy rườm rà tinh xảo bị xé toạc, để lộ hai chân nõn nà như ngọc thon dài quyến rũ, nổi bật lên vẻ đẹp hoang dã và nổi loạn. Cách chương.